Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 632, chương 632, chặn giết. Ta long hồn, ứng chiến, nhẹ nhàng một câu, lại dường như sấm sét tại người nhóm bên trong nổ tung. Nhìn cái kia đạo cao ngạo lạnh lùng thân ảnh, đám người hô hấp dồn dập. Ánh mắt mang theo vô cùng sùng bái cùng nóng rực, phảng phất muốn đem cái này đạo thân ảnh một mực khắc vào tâm bên trong. Là long hồn, ta đi, cái này gia hỏa thật đúng là dám ứng chiến, thật không hổ là đánh thiên hoàng cái mông người. Nãi nãi, long hồn thế nào ngốc, cái này tỏ rõ liền là tiểu quỷ tử bẫy dập, bất quá liền hướng phần này đảm lượng. Ta phải bội phục, long hồn, nhanh trở về đi, tuyệt đối đừng bên trong tiểu quỷ tử quỷ kế. Dù là ngươi không ứng chiến, cũng là chúng ta người Hoa anh hùng. Ngươi đánh thiên hoàng cái mông, đã để tiểu quỷ tử mất hết mặt mũi. Không cần thiết mạo hiểm, chung quanh người Hoa cao giọng kêu lấy. Có kính nể, có khuyên giải, đương nhiên, trong đó một chút Hoa nhân thì là sắc mặt cực kỳ khó coi. Bát giác, chính là tên vương bát đản này đánh chúng ta thiên hoàng cái mông, còn để chúng ta hoàng hậu bị thái địch khuyển cho. Tức chết ta, nếu như có thể, ta nhất định sẽ tự tay giết hắn. Không nghĩ vậy gia hỏa cũng dám xuất hiện. Hừ hừ, lần này liền xem như có chắp cánh cũng không thể bay. Hy vọng Fujita tiên sinh có thể đánh bại tên vương bát đản này. Tại tiệm cơm nơi hẻo lánh bên trong, Phương Vũ cùng Đồng Mỹ Tình nhìn Tần Dương, đôi mắt đẹp sáng rực. Mỹ Tình, ngươi nói nếu như ta đi câu dẫn cái này long hồn, có mấy phần thắng? Phương Vũ lên tiếng hỏi. Đồng Mỹ Tình khẽ giật mình, lắc đầu, khác huyễn tưởng, sợ là một thành đều không có. Phương Vũ thở sâu khẩu khí, thản nhiên nói, nhất định phải liều một thanh. Hiện tại chúng ta đắc tội từ thiếu. Nếu như không có người bảo hộ chúng ta, sớm muộn sẽ bị hắn chộp tới giàn vặt, thậm chí mất mạng, chẳng bằng ta đi thử xem câu dẫn cái này long hồn. Cho dù là trả xuất thân thể đại giới, cũng muốn cùng hắn nhờ vả chút quan hệ. Cứ như vậy, cái kia từ thiếu sẽ không dám động chúng ta. Ta cũng không tin. Bằng ta mỹ mạo cùng thân thể, còn không đổi được đối phương một lần tương trợ. Phương Vũ nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, ánh mắt liếc nhìn một vòng. Tần Dương hất cằm lên, cất giọng nói, Fujita Masato, lần này khiêu chiến ta tiếp nhận. 5 ngày sau, ngay tại cái này địa phương phái chuyến đặc biệt tới đón ta. Nhớ kỹ, ta muốn là thiên hoàng chuyến đặc biệt. Nhất định phải lấy các ngươi thiên hoàng lễ nghi tới đón tiếp ta. Bằng không, ta không ứng chiến. Thoại âm rơi xuống, Tần Dương mũi chân một điểm, bay lên không lao đi. Ngay tại hắn rời đi sau khi, chung quanh 5 đạo nhân ảnh thần bí trong không khí xẹt qua một đạo gợn sóng, lặng lẽ đuổi theo. Làm càn, hắn lại còn nghĩ hưởng thụ thiên hoàng đãi ngộ. Nằm mơ đi. Chính là, một cái chỉ là trai nờ người, thế nào xứng có được thiên hoàng vinh quang, sỉ nhục, thiên hoàng nếu là đáp ứng chính là sỉ nhục. Nghe được Tần Dương yêu cầu, những cái kia Japan nhân khí bùng nổ, nhao nhao giận mắng, ngược lại là một chút Hoa hạ người, duỗi ra ngón tay cái điểm khen, anh em, ngươi nghiêu bước, chấm chấm, hẻm nhỏ vắng vẻ bên trong. Thân lấy áo bào đen Tần Dương không nhanh không chậm đi. Nhìn thấy phía trước không có đường sau, Tần Dương mới dừng bước lại, thản nhiên nói, thế nào, còn muốn theo dõi ta đến thời điểm nào? Đều thích làm con rùa đen rút đầu sao? Bồng bồng, mấy đạo sương mù tán đi. Trong nháy mắt chung quanh hắn đang đứng 5 cái phủ màu đen ninja phục người bịt mặt, bằng lãnh ánh mắt như chim ưng nhìn chòng chọc hắn. Trong tay võ sĩ đao, dưới ánh mặt trời hiện lấy thứ mục lãnh mang. Thượng đẳng ninja, dò xét một phen thực lực bọn hắn. Tần Dương khóe môi xẹt qua một đạo trào phúng. Muốn theo dõi ta, cũng cần phải tìm mấy cái thực lực tốt một chút. Liền phái mấy người các ngươi đồ bỏ đi đến. Hẳn là đến tặng đầu người đi. Bát Giác, chúng ta là Thiên Nguyệt Tông người. Cũng không phải ai phái tới. Chỉ là gặp lại ngươi khi nhục chúng ta Thiên Hoàng. Chuyên tới để đòi hỏi nợ nần. Hy vọng Long Hồn Tiên Sinh có thể cùng chúng ta đi một chuyến. Bên trong một cái ninja lạnh lùng nói ra. Quản các ngươi là ai phái tới. Nếu đến, cũng đừng đi. Tần Dương nhàn nhạt mở miệng. Hướng phía trước đạp đi. Hắn duỗi xuất thủ trường. Hướng về phía trước ninja nhẹ nhàng vồ một cái. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Chỉ cảm thấy không trung hiện lên từng đạo tàn ảnh. Trong nháy mắt liền đến này ninja trước mặt. Đối phương biến sắc, muốn sử dụng độn thuật chạy trốn. Đúng lúc này, Tần Dương thủ đoạn cấp tốc lật một cái. Một cỗ vô hình lực lượng bỗng nhiên phóng xuất ra. Giữa sát na này, này ninja phát hiện mình vô luận sử dụng như thế nào độn thuật. Đều lên không tác dụng, không cách nào chạy trốn. Ngoặc kép chấm than, hắn cái cổ bị Tần Dương bắt lấy. Thân thể bị nâng lên, nói ngươi đồ ăn, ngươi còn không tin. Nhất định phải dùng tử vong để chứng minh, nhìn đối phương kinh khủng ánh mắt. Tần Dương nhàn nhạt mở miệng, sau đó ngón tay nhẹ nhàng dùng sức, cắt đứt cổ đối phương, giống như bóp con gà con giống như. Rất nhẹ nhàng, hắn bốn cái ninja biến sắc, liếc mắt nhìn nhau, hình như có cái gì ăn ý, đem trên mặt mình khăn che mặt cho đồng thời lấy xuống. Hai tay tại trước ngực kết ấn, xuất ra một tháng răng mà mặt dây chuyền đâm vào chỗ mi tâm. Tiên diễm giọt máu tử chậm rãi chảy xuống, tại trên mặt bọn họ hình thành một cái thần bí đồ án. Hợp nhất kinh thiên sát, bốn người khẽ quát một tiếng, trong chớp mắt bọn hắn thân thể tại biến mất tại chỗ. Một giây sau xuất hiện ở Tần Dương trước mặt, nhất định hợp làm một thể. Hóa thành một thanh toàn thân màu xanh lam võ sĩ đao. Hướng về Tần Dương bổ tới. Một đạo sáng chói thanh sắc đao mang lóe ra. Đao mang lăng không tăng vọt. Cái này huyễn hóa ra màu xanh lam võ sĩ đao uy lực cự lớn. Còn chưa rơi xuống. Cự đại đao khí liền đem chung quanh hòn đá vỡ nát tan tành thành bụi phấn. Vách tường cũng là mở khe hẹp. Giống như một giây sau liền sẽ sụp đổ. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Màu xanh lam đao mang chặt chẽ vững vàng bổ vào Tần Dương đỉnh đầu chỗ. Cùng màn ánh sáng màu vàng đụng đụng tại cùng một chỗ. Đao mang tán đi, bình tĩnh lại, tại cực mạnh lực phản chấn dưới. Này bốn cái ninja nhao nhao phun ra máu tươi. Ngược lại bay ra ngoài, đập ầm ầm ở trên vách tường. Cũng không nhúc nhích, sinh tử không rõ, lạch cạch, Tần Dương trên mặt long hình mặt nạ rơi trên mặt đất. Mặt nạ bên cạnh cố định móc nối đã đứt, lộ ra hắn nữ nhân vương mặt dung. Bí thuật này có chút ý tứ, mặc dù khó khăn so với ta sát thần chi thuật, nhưng đặt ở hoa hạ giới cổ võ, cũng coi là thượng đẳng thuật pháp. Tần Dương kinh ngạc nhìn những cái kia ninja. Tự lẩm bẩm, đem phía dưới chân cỗ đá văng ra. Tần Dương đi đến chỉ riêng một sống ninja trước mặt. Thản nhiên nói, kiếp sau đừng có lại làm hoa nhân. Không phải ngươi lại phải chết. Nói xong, cánh tay phải tùy ý vung lên. Một đao phong nhận xẹt qua đối phương cái cổ. Thu hẹp một đầu sinh mệnh. Quan sát một phen chu vi. Cũng không có phát hiện hắn người theo dõi. Tần Dương liền ly khai cái này bên trong, ước chừng 5 phút đồng hồ sau, một cái phủ màu trắng váy liền áo nữ hài chạy tới. Thở hồng hộc, đôi mắt đẹp thỉnh thoảng nhìn chung quanh, tựa hồ tại tìm người nào. Cô bé này chính là Phương Vũ, khi thấy mấy cái ninja thi thể sau, nàng dọa đến kém chút kinh khiếu xuất lai, liền vội vàng che cái miệng nhỏ nhắn. Sắc mặt sát bạch kinh khủng. Nhìn một hồi, nàng ánh mắt rơi trên mặt đất long hình mặt nạ. Do dự một chút, kinh hãi lấy đi qua, đem mặt nạ cầm tại trong tay. Kinh ngạc ngẩn người, chốc lát sau khi, nàng giống như dưới cái gì quyết tâm. Khẽ cắn môi, đi ra hẻm nhỏ, Tiểu Vũ, đường đi đối diện, Đồng Hữu Tình chạy tới. Thở hổn hển lấy hỏi nói, tìm tới vị kia long hồn tiên sinh sao? Phương Vũ khẽ lắc đầu, này làm thế nào? Hiện tại Từ Thiếu người chính tại bắt chúng ta. Nếu như không có người bảo hộ, chúng ta thật sự xong. Đồng Mỹ Tình lo lắng nói, không có việc gì, ta có biện pháp. Phương Vũ nhìn trong tay mặt nạ, trong mắt loáng ra tia sáng kỳ dị. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.